Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Sử ủy viên trưởng. Hai năm trước, cự nhân khoa học kỹ thuật công ty tiến quân bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường. Sử dục trụ tự mình nắm giữ ấn soái, tổ kiến tam đại chiến dịch tổng chỉ huy bộ, hạ thiết 8 cái cánh quân. Đem 30 gia phân công ty biên vì quân cùng sư, trực tiếp tham chiến nhân số 30 vạn người, tứ phía phóng ra, phô thiên cái địa, nửa tháng mượn đến 1500 triệu nguyên đơn đặt hàng. Đó là sử dụng trụ nửa đời trước cao quang thời khắc. Hiện tại sử dụng trụ có chút phiền toái, Hoa Ha Ha tông lão bản đang tìm hắn phiền toái. Hoa Ha Ha là Lâm Nhi đồng khẩu phục dịch lập nghiệp. Quảng cáo từ vì, uống Hoa Ha Ha, ăn cơm chính là hương. Cự nhân cũng đẩy ra một cái bảo vệ sức khỏe phẩm, gọi là cự nhân ăn cơm hương. Trực tiếp tại tuyên truyền quảng cáo chính giữa nói Hoa Ha Ha khẩu phục dịch đựng kích thích tố, đối với khỏe mạnh bất lợi. Xin khuyên quảng đại cha mẹ cho hài tử mua cự nhân ăn cơm hương. Tông lão bản giận dữ, trực tiếp cho sử dụng trụ lần lượt luật sư hàm. Hiện tại song phương chính suy nghĩ lên tòa án. Kỳ thật tại nhận được luật sư hàm một khắc này, sử dụng trụ bản thân cũng là mộng bức, không thể tưởng được dưới tay mình tuyên truyền nhân viên vậy mà ngốc đến chỉ mặt gọi tên công kích đối thủ cạnh tranh tình trạng. Chính mình đối lý, khẳng định phải nhận lầm. Sử dụng trụ cam nguyện bồi thường tiền tiêu tai, nhưng tông lão bản không quan tâm những tiền kia. Lệnh cưỡng chế cự nhân tập đoàn đăng báo xin lỗi, đem sự tình cho giải thích rõ ràng. Cái này nhưng không được, một khi đăng báo xin lỗi, cái kia chẳng phải đem cự nhân bảo vệ sức khỏe phẩm đánh về nguyên hình rồi. Trong lịch sử, đúng vậy, lúc này đây xin lỗi phong ba, kéo ra cự nhân ngã xuống mở màn. Ngoại trừ Hoa Ha Ha quan tòa bên ngoài, sử dụng trụ càng thêm đau đầu chính là công ty khuếch trương quá nhanh, đã muốn thoát ly hắn khống chế, tham ô mục nát, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô xâm chiếm, các loại sự kiện tầng tầng lớp lớp, mỗi người đều có tư tưởng của mình, đều có dục vọng của mình, chỉ có kiện toàn công ty tổ chức cùng chế độ mới có thể tránh cho công nhân đem công ty tiền bỏ vào chính mình túi áo. Chế độ, cự nhân tập đoàn là có, nhưng mù quáng khuếch trương tạo thành tổ chức kết cấu biến hình. Khắp nơi đều là chế độ vô pháp ước thúc lỗ thủng. Hơn nữa lỗ thủng càng ngày càng nhiều, cùng cái sàng đồng dạng, muốn đâu cũng đâu không ngừng. Cùng Hỷ Phong cạnh tranh 2 năm húc nhật thăng cũng đồng dạng. Hiện tại đã muốn cơ bản mất đi khuếch trương năng lực. Muốn co rút lại trận địa vững chắc phát triển, lại phát hiện hoàn toàn vô pháp khống chế trong tay quân đội. Nhiều nhất sang năm, húc nhật thăng muốn tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy. So trong lịch sử sớm đã nhiều năm, tuy nhiên cự nhân tập đoàn như trước ngày tiến đấu kim, nhưng sử dụng trụ đã có dự cảm đại hạ tương khuynh. Sử tổng, đây là bảo vệ sức khỏe phẩm tất cả chiến khu tháng trước tiêu thụ tình huống tập hợp. Trợ lý đem một phần báo biểu đưa tiễn tới. Sử dụng trụ liếc quét tới, tự chứng kiến Kim Lăng chiến khu thình lình đứng vào top 10. Lập tức cười nói, tốt, tốt, tiểu cô nương này rất có năng lực. Gửi điện thoại Kim Lăng chiến khu, cho bọn hắn phát đi lệnh khen ngợi. Lại để cho Trình Thần tổng kết Kim Lăng chiến khu thành công kinh nghiệm. Lại để cho mặt khác chiến khu tổng giám đốc đám bọn họ hào hào học tập. Ta lập tức chấp hành. Trợ lý rất nhanh cáo lui. Kim Lăng khu bảo vệ sức khỏe phẩm tiêu thụ công trạng, tại 2 tháng trước có lẽ hay là kế cuối, sử dụng trụ dẫn người đi trước thị sát, thiếu chút nữa bị tại chỗ tức chết. Cái kia phá địa phương đã bị khiến cho rối loạn, từ trên xuống dưới cán bộ đều triệt để mục nát, tra rõ chỉnh đốn và cải cách đều không pháp động thủ. Trừ phi đẩy ngã lặp lại, mặt khác thành lập một chi bộ đội. Đúng lúc này, Sử Dục Trụ phát hiện Kim Lăng Khu một cái tiêu thụ minh tinh. Tiểu cô nương gọi Trình Thần, tốt nghiệp đại học tức tiến công ty, nhập chức mới hơn nửa năm. Sử Dục Trụ hỏi, nếu để cho ngươi phụ trách Kim Lăng chiến khu, ngươi chuẩn bị dùng bao lâu thời gian thay đổi loại tình huống này? Trình Thần nói, một tuần lễ. Sử Dục Trụ mang đến người cười ha ha. Sử Dục Trụ cũng cười, lập tức triệt rơi Kim Lăng phân công ty cao tầng, lại để cho một cái 20 xuất đầu tiểu cô nương đảm nhiệm cánh quân tham mưu trưởng. Một tháng thời gian, Kim Lăng phân công ty lấy xuống kế cuối mũ. Hai tháng thời gian, Kim Lăng phân công ty công trạng tiến vào cả nước top 10. Tại kế tiếp tháng thứ 3, tiểu cô nương sẽ đem Kim Lăng nghiệp vụ làm được cả nước đệ nhất. Lúc này cự nhân tập đoàn, tựa như lúc trước quốc đảng bộ đội, một đống mục nát tướng lãnh chính giữa, đột nhiên toát ra cái hội chiến tranh, tự nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng. Rất nhanh, Sử Dục Trụ sẽ đem tiểu cô nương cùng khác một thanh niên điều đến tổng bộ, đảm nhiệm chính mình hành chính trợ lý. Tự mình huấn luyện về sau lại làm cho bọn họ đi thay thế những kia giả áo túi cơm. Đinh linh linh, bên trong điện thoại vang lên. Sử Dục Trụ đè xuống miễn dẫn ra khóa. Hỏi, chuyện gì? Thư ký nói, Sử Tổng, có một vị Tống tiên sinh bái phỏng. Hắn nói mình là Hỷ Phong tập đoàn chủ tịch. Hắn tới làm gì? Sử Dục Trụ bồn chồn nói. Tống Duy Dương đoán chừng là bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh nghiệp không được hoan nghênh nhất người. Từng không chỉ một lần đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm. Nộ phun làm bảo vệ sức khỏe phẩm đều là lừa đảo. Thư ký nói, Tống tiên sinh nói, hắn là tìm đến Sử Tổng uống trà. Sử Dục Trụ nghĩ nghĩ, phân phó nói, mời hắn vào, lại xông một ly trà ngon. Sau một lát, thư ký mang theo Tống Duy Dương tiến văn phòng. Sử Dục Trụ đứng dậy nghênh đón, nắm tay cười nói, Tống lão bản như thế nào có rảnh đến nơi này của ta uống trà a hát. Tống Duy Dương nói, ta tới Hương Sơn thành phố vài ngày rồi, vừa đầu tư Kim Sơn công ty, thuận tiện đến cự nhân nhìn xem như thế nào. Sử Tổng không chào đón ta? Đâu có đâu có, mời ngồi. Sử Dục Trụ hỏi, cửu bá quân cái kia Kim Sơn công ty? Đúng, Tống Duy Dương gật đầu nói, Sử Dục Trụ cùng cửu bá quân quá chín, hắn lúc trước làm hán thẻ, Kim Sơn cũng đẩy ra hán thẻ, hơn nữa công năng càng thêm đầy đủ hết, bị bất đắc dĩ, Sử Dục Trụ chỉ có thể thăng cấp cự nhân hán thẻ. Bế quan lập trình 3 tháng. Quay đầu lại phát hiện mình lão bà chạy, cái này gọi là đoạt vợ mối hận. Sử Dục Trụ cười nói, Kim Sơn không tệ, vẫn còn kiên trì software khai phát, bọn hắn tình huống không tốt sao? Thật không tốt, tài chính thấy đáy rồi, cho nên ta mới đầu tư. Tống Duy Dương nói, Tống lão bản cũng hiểu máy vi tính. Sử Dục Trụ hỏi, đương nhiên hiểu a hát. Tống Duy Dương cười nói, ta sẽ đánh chữ, còn có thể tải online lấy người nói chuyện phiếm. Ha ha ha ha, xác thực hiểu lắm. Sử Dục Trụ bị trêu chọc nở nụ cười. Tống Duy Dương nói, ta tuy nhiên không hiểu máy vi tính, nhưng ta biết rõ Kim Sơn vẫn còn kiên trì, cho nên ta lựa chọn đầu tư bọn hắn. Rất khó khăn a hát. Sử Dục Trụ nói, phần cứng phương diện, xuyên quốc gia xí nghiệp chen chúc mà vào, software phương diện lại hàng nhái hoành hành, ta thật sự là nhìn không tới Trung Quốc máy vi tính ngành sản xuất phát triển tiền cảnh ở nơi nào. Tống Duy Dương nói, cho nên ngươi quyết định bán bảo vệ sức khỏe phẩm. Cái này đổi nghề xoay chuyển có chút ngoài dự đoán mọi người. Tống lão bản giống như xem thường, bán bảo vệ sức khỏe phẩm hay sao? Sử Dục Trụ nói, không phải xem thường, mà là phi thường khinh bỉ. Tống Duy Dương nói, ngươi rất thẳng thắn thành khẩn, đang tại ta một cái bán bảo vệ sức khỏe phẩm, còn có thể nói ra loại lời này. Sử Dục Trụ không có tức giận, ngược lại bị chọc cười rồi, tự chính mình kiếm tiền. Còn có thể cho quốc gia nộp thuế, còn có thể vì xã hội cung cấp công tác cương vị. Cái này có cái gì không tốt sao? Tống Duy Dương nói, ngươi có thể tiến hành, tự bán một ít giảm béo dược, một ít khai vị khẩu phục dịch. Ta ghét nhất chính là ba cây, được xưng chữa khỏi trăm bệnh, đập vào đưa tiễn chữa bệnh xuống nông thôn ngụy trang. Đem cả thôn nông dân lừa gạt đi mua khẩu phục dịch. Ngươi biết không, tại Quảng Đại nông thôn khu, hài tử mỗi học kỳ 2-300 học phí, đều muốn nông dân bán đi trong nhà đại heo mập mới giao được rất tốt. Không chút nào khoa trương nói, ba cây tại mưu tài sát hại tính mệnh, sử dục trụ có chút trầm mặc, lập tức cười nói, Tống lão bản rất có xã hội ý thức trách nhiệm. Đây là một xí nghiệp gia phải có đủ phẩm chất. Tống Duy Dương nói, sử dục trụ có chút kỳ quái nói, đa tạ Tống lão bản ngàn dặm xa xôi đến cho ta đi học. Sử dục trụ 2 năm qua rất bành trướng, vô số quang quầng sáng ra thân, lại để cho hắn biến thành một cái độc tài. Ở công ty, hắn là lãnh đạo, lại càng gia trưởng, không được phép chút nào ngỗ nghịch. Nghe không vô công nhân đề nghị, mặc dù biết rõ cự nhân đã đi vào vũng bùn, hắn như cũ làm theo ý mình, cho đến cự nhân tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy mới bắt đầu nghĩ lại sai lầm. Nói thật, cự nhân lần đầu tiên phá sản, ngược lại cho sử dụng trụ dục hòa trùng sinh cơ hội. Cả người tam quan bởi vậy rực rỡ hẳn lên, ta không phải vội tới sử tổng đi học. Ta chính là nghĩ đến hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Chiêm ngưỡng thoáng một tí gây dựng sự nghiệp anh hùng. Tống Duy Dương thành khẩn nói. Ta trước kia đọc sách lúc ấy. Đặc biệt sùng bái ngươi. Lời này lại để cho sử dục trụ dễ chịu rất nhiều. Hỏi. Hiện tại rất khinh bỉ ta. Thứ cho ta nói thẳng. Ngươi đường đi có chút đi sai lệch. Tống Duy Dương nói. Đi như thế nào lệch ra hay sao? Sử dục trụ nói. Tống Duy Dương nói. 2 năm trước, ngươi muốn trở thành thái tổ. Nhưng bây giờ thành ủy viên trưởng. Cái này lời nói được rất mơ hồ. Lại làm cho sử dục trụ lập tức không nói gì. Sử dục trụ cũng là ưa thích đọc, mau tuyển. Hắn vừa làm bảo vệ sức khỏe phẩm thời điểm. Chính là tại tận lực bắt trước thời kỳ nội chiến giải phóng quân. Mà bây giờ, hắn phát hiện mình lãnh đạo không phải giải phóng quân, mà là quốc quân, mà ngay cả sử dụng trụ hạch tâm đoàn đội, đều có người ở tham ô hủ hóa rồi. Trung tầng dưới cán bộ lại càng rối tinh rối mù. Hắn hoàn toàn vô pháp chỉ huy cơ sở bộ đội, thậm chí gây ra đánh quảng cáo công kích wa ha ha vô nghĩa sự tình. Cái này cùng ủy viên trưởng có cái gì khác nhau? Sử dục trụ đột nhiên cảm giác, hắn toàn thân đều bị người trẻ tuổi trước mắt kia xem thấu. Phong quang vô hạn xinh đẹp áo ngoài bị phá tan thành từng mảnh. Đi, Tống lão bản, chúng ta tìm một chỗ chậm rãi uống trà. Sử dục trụ đột nhiên đứng dậy nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.